Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chính diện đối quyết. Tại Bách Lý Thanh Phong xúc thế thời khắc, chiến tranh chi thần thân hình cũng là càng ngày càng gần. 200 cây số, 150 cây số, 100 cây số, 50 cây số, hai người càng gần, ẩn chứa trên người chiến tranh chi thần uy áp liền càng mạnh. Dựa vào cỗ uy áp này chỉ dẫn, Bách Lý Thanh Phong thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần nhìn xa thuật phụ trợ nhắm ngay. Nhân loại, xen lẫn vô tận lửa giận ý chí chấn động hư không. Cuồn cuộn mà tới, kèm theo còn có chiến tranh chi thần xuất hiện tại cuối chân trời cái kia nói chừng cao hơn 6 mét. Trên người tràn ngập kim sắc quang huy, giống như hoàng kim pho tượng thân ảnh. Chân thần thân thể, đây mới thực là thần thân thể. Mỗi một tế bào ở trong đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng phản ứng. Mỗi một giọt máu ở trong đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Vẻn vẹn là nhất cử nhất động của bọn họ. Mỗi tiếng nói cử động, liền có thể tại song nguyệt giới bên trong dẫn phát phong bão. Nếu là tiến về thiên hoang giới loại kia năng lực kém cấp thế giới. Bởi vì năng lực kém đối với cao năng cấp pha loãng, rất nhanh liền sẽ dẫn phát phong bão, tạo thành to lớn thiên tai. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm chiến tranh chi thần, từ đáy lòng vì chân thần thần khu cường đại mà cảm khái vạn phân. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái, giống như siêu thoát chân thần, trường sinh chân thần thân thể đều chỉ có 3-4 mét dáng vẻ. Địa quật người không phải vốn là tương đối thấp bé à? Thần khu thế mà cao lớn như vậy. Mặc dù không hiểu, nhưng động tác trong tay của hắn lại không có nửa điểm trì trệ. Bành, hồ quang điện nổ tan. 6 thanh phi kiếm đồng thời xuyên thủng hư không. Hướng ngay 30 km bên ngoài ở vào phong bạo hạch tâm chiến tranh chi thần bắn giết mà đi. Không có thần thuật. Không có cái gì kịch liệt năng lượng phản ứng. Điện từ ngự kiếm thuật đặc thù chính là nhanh. Lấy cực nhanh tăng tốc độ. Lại phối hợp bản thân thiết bị kiên cố tính. Hình thành vô kiên bất tồi lực lượng. Xuyên thủng hết thảy có thể xuyên thủng vật chất. Nhất là cái này 6 kiếm. Bách Lý Thanh Phong hao tốn đại lượng thời gian xúc thế. Uy lực có thể nói nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn. Dù là tại song nguyệt giới bực này đặc thù hoàn cảnh hạ. Khi cái này 6 thanh phi kiếm gào thét bắn ra lúc, tốc độ vẫn đạt đến kinh người 16 lần vận tốc âm thanh. Kiếm quang phá không, chiến tranh chi thần cứ việc phản ứng lại. Nhưng 30 km đối với cao tới 16 lần vận tốc âm thanh phi kiếm mà nói, mấy giây liền tới. Thân vì chân thần kiêu ngạo, để chiến tranh chi thần đối mặt một phàm nhân công kích căn bản không muốn lùi bước. Tại thứ nhất thanh phi kiếm phóng tới lúc, hắn cái kia gần như chuyển hóa thành trên đất thần quốc lĩnh vực trấn áp mà xuống. Tại thần chi ý chí lực lượng ảnh hưởng dưới, bên trong tựa hồ hiển hóa ra thiên quân vạn mã, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong bắn ra phi kiếm khởi xướng bỏ mạng công kích. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm sát cái kia, thiên quân vạn mã bị mang theo khủng bố động năng phi kiếm gào thét xé rách. Mũi kiếm dư thế không giảm cấp tốc hướng chiến tranh chi thần bắn giết mà tới. Một màn này, rốt cục để chiến tranh chi thần sắc mặt có một chút biến hóa. Theo hắn duỗi ra ngón tay bắn ra, lưu quang nổ tan. Xé rách thần chi lĩnh vực phi kiếm trong chốc lát bị đẩy lùi. Chấn nhập hư không, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Thứ nhất thanh phi kiếm bắn đến về sau. Chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, thứ tư thanh phi kiếm theo sát mà tới. Cứ việc những này phi kiếm không có một thanh có thể đụng chạm lấy chiến tranh chi thần thân thể. Nhưng lại đã xem lĩnh vực của hắn xé rách một mảnh vỡ vụn. Lại mỗi một chuôi phi kiếm, cách hắn đều càng ngày càng gần. Thứ nhất thanh phi kiếm bị hắn bắn bay. Chuôi thứ hai phi kiếm bị hắn lăng không chấn lệch. Đến thứ ba thanh phi kiếm lúc, hắn trên tay đã xuất hiện một thanh chiến đao. Đao cương tung hoành, đợi đến thứ tư thanh phi kiếm bắn đến lúc, hắn ra đao tốc độ rõ ràng trở nên vội vàng. Mà thứ năm thanh phi kiếm càng là khiến cho hắn tay trái cầm ra. Xinh xinh đem bắn đến trước người hắn 1 mét phi kiếm nắm chặt trong tay. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không ngăn được thứ sáu thanh phi kiếm. Phi kiếm cùng hắn mặc trên người mang hoàng kim thần giáp chính diện va chạm. Tại chỗ tại hoàng kim thần giáp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Ẩn chứa tại kiếm trên người khủng bố lực trùng kích bộc phát. Khiến cho vị này chân thần thân thể liền lùi lại vài trăm mét. Nhân loại, giờ khắc này, chiến tranh chân thần thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Theo hắn cầm trong tay chiến đao giơ cao, Bách Lý Thanh Phong phi kiếm lại tới, liệt diễm chi vương hoàn mỹ hoàn thành hắn đúc kiếm nhiệm vụ. Cứ việc những này phi kiếm có lẽ xưng không bên trên chân chính bán thần khí. Nhưng luận đến chất lượng, đừng nói là nửa thần khí, liền xem như cùng không lấy kiên cố độ nổi danh thần khí so sánh cũng không chút thua kém. Chí ít, nếu như Bách Lý Thanh Phong cầm giám thần kính đi kháng những này phi kiếm điện từ ngự kiếm thuật. Cuối cùng nát tuyệt đối là giám thần kính mà không phải phi kiếm. Loại này kiên cố, lăng lệ, lại có tốt đẹp đạo tính phi kiếm hắn hết thảy mang đến 30 chuôi. Lúc trước một hơi bắn ra 6 chuôi chỉ là phụ trách lấy thế sét đánh lôi đình đem chiến tranh chi. Thần phòng ngự xé rách, còn lại mới thật sự là sát chiêu. Thứ 7 chuôi, thứ 8 chuôi, thứ 9 chuôi, thứ 10 chuôi, kiếm rít lưu quang. Cứ việc sau đó phi kiếm tốc độ tỉ như ngay từ đầu như vậy có thể đạt tới 16 lần vận tốc âm thanh, nhưng tại gấp 10 đến gấp 12 lần ở giữa lưu động. Mà lại, theo phi kiếm không ngừng bắn giết, Bách Lý Thanh Phong cùng chiến tranh chi thần hai người đều có ý thức tại rút ngắn lấy giữa hai bên cự ly, bởi vậy, gấp 10 đến gấp 12 lần vận tốc âm thanh bắn đi ra phi kiếm. Uy hiếp tính cũng không so lúc trước bắn đi ra cái kia 6 thanh phi kiếm kém được bao nhiêu. Loại tình huống này, ẩn ẩn có chút cùng loại với một cái tay nắm một thanh bán tự động ngắm bắn súng người bình thường. Hướng ngay một vị cầm trong tay chiến đao võ lâm cao thủ. Cầm súng người không tách ra súng, mà cầm đao võ lâm cao thủ thì đem đao pháp của mình diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc đao pháp cao thủ không phải mỗi một đao đều có thể đem ngắm bắn súng đạn chém ra. Nhưng may mắn là hắn còn kiêm tu lấy ra cường phiên bản kim trung cháo. Bên trong bên trên như vậy một súng hai súng đều không có gì đáng ngại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, khi giữa hai bên cự ly càng ngày càng gần lúc, chiến tranh chi thần bị phi kiếm bắn trúng xác suất đã tăng lên trên diện rộng. Tại thứ 19 đạo kiếm quang xé rách hư không, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng tại hắn bên ngoài thân nổ tung lúc. Hắn trên người bộ kia hoàng kim thần giáp rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Vỡ vụn ra, thần giáp vừa vỡ, thứ 20 đạo kiếm quang theo sát mà tới. Trong chốc lát đem hắn thần khu xuyên thủng, bành, huyết vụ tràn ngập, không thể còn tiếp tục như vậy. Chiến tranh chi thần trong mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Cơ hồ bị bắn nổ thân thể tại thần chi ý chí dẫn dắt hạ cấp tốc tái tạo. Cùng lúc đó, hạo đãng thần lực trên người hắn thiêu đốt. Vinh quang, tại Bách Lý Thanh Phong thứ 21 chuôi, 22 thanh phi kiếm giết tới lúc, chiến tranh chi thần toàn thân trên dưới đột nhiên kim quang bắn ra. Cả người phảng phất hóa thân thành một tôn liệt dương. Quang mang không chỉ tràn ngập nhân loại tầm mắt, càng là tràn ngập tinh thần của bọn hắn. Tại cỗ lực lượng này phủ lên hạ, Bách Lý Thanh Phong thậm chí sinh ra một loại không để ý đúng sai, không để ý sinh tử, bỏ qua hết thảy thủ đoạn, cầm lấy lợi kiếm, lấy huyết nhục chi khu kiên quyết công kích xúc động. Thần thuật, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong tinh quang óng ánh. Ý chí hạch tâm bên trong từng loại tín niệm càng là mãnh liệt mà ra. Bình đẳng, công chính, thân mật, thành tín, tại loại này tín niệm hạ, cái kia vì vinh quang có thể vứt bỏ hết thảy, thậm chí không để ý đúng sai, không để ý tới thị phi ý chí bị cấp tốc xua tan. Mà tại hắn xua tan cỗ lực lượng này đồng thời, đã phát giác được chiến tranh chi thần mang theo bọc lấy cuồn cuộn uy áp giết tới trước người. Nương theo lấy hắn một đao chém xuống, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào thiên quân vạn mã tạo thành hủy diệt dòng lũ bên trong. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều sẽ ở đây phiến dòng lũ ở trong bị gót sắt chanh chanh ép thành chôn phấn. Quả nhiên là chiến tranh ý chí. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Bình thường mà nói, nhân loại, bằng vào chính mình lực lượng cá nhân không đối kháng được thiên quân vạn mã. Nhưng, võ giả có thể, sớm tại hắn năm đó chí cường giả không đến lúc đó. Liền dám một mình đi chắn có hết mấy vạn người huyết lang thành đại môn. Nói một cách khác, loại này mang theo bọc lấy thiên quân vạn mã chi thế hình thành chiến tranh ý chí. Thực tế bên trên cũng không có cái gì đáng được xưng đạo. Đơn giản là nhiều tốn một chút thời gian, giết xuyên là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong tinh thần trở nên một mảnh thanh minh. Mà luyện ý chí, biện pháp tốt nhất chính là chính diện giao phong, dùng tuyệt cảnh, dùng áp bách, thậm chí cả dùng tử vong để kích thích tiềm lực của mình. Từ đó để cho mình ngã rồi lại lập. Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động, ý chí tại tầng tầng ma luyện hạ tựa hồ hóa thành một thanh chém phá hết thảy trở ngại lợi kiếm. Lấy một loại cầu nói, tuẫn nói tín niệm cùng chiến tranh chi thần thần chi ý chí hung hăng đụng vào nhau. Liền để ta xem một chút, ta cùng chân thần chênh lệch đến tột cùng còn lớn bao nhiêu. Bành, hoành không kiếm cùng chiến tranh chi thần chém xuống chiến đao ầm vang va chạm. Một là mang theo bọc lấy thiên quân vạn mã hảo đáng chi uy. Một là quyết chí tiến lên vô địch chi thế. Đao kiếm va chạm sát cái kia. Giữa hai bên đặt chân nơi ầm vang nổ tung. Phương viên vài trăm mét cùng lúc chìm xuống. Áp bách không khí hình thành sóng xung kích càng là tùy ý càn quét. Đem hơn ngàn mét bên trong hoa cỏ cây cối xoắn thành chôn phấn. Loại lực lượng này uy lực đã không kém hơn trên trăm tấn thuốc nổ đồng thời dẫn bảo. Ở vào giao phong ở trung tâm, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng tại đối phương một đao hạ. Loại kia cuồng bạo đao cương cơ hồ đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật lực lượng toàn bộ áp chế. Thậm chí có đao cương đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật xé rách. Trùng điệp chém tại thân thể của hắn bên trên. Khiến xương chi thần giáp kịch liệt chấn động, trừ cái đó ra, xuyên qua tính lực lượng còn xuyên thấu xương chi thần giáp, tràn ngập bên trên thân thể của hắn. Nếu như không phải là bởi vì thân thể của hắn cường độ đồng dạng bất phàm, chỉ sợ đã sắp nhịn không được miệng phun máu tươi. Vậy thì là chân thần lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn lúc trước đã suy yếu qua chiến tranh chi thần. Đồng thời còn lấy hoành không kiếm chặn hắn một đao. Có thể còn lại lực lượng vẫn không ngừng chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu như không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống dưới bị đối phương một đao chém trúng, có xương chi thần giáp hộ thể, sợ cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Không được, gánh không được. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận một điểm. So với chân thần thần khu, lực lượng của ta vẫn là hơi yếu một chút. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Chiến tranh chi thần thấy chính diện kháng trụ hắn một đao chưa chết Bách Lý Thanh Phong, nhịn không được đồng tử kịch co lại. Một nhân loại, một cảnh giới rõ ràng chỉ là cao giai truyền kỳ nhân loại, thế mà có thể cùng hắn chân thần thân thể chống lại. Tư tư, Dòng điện nổ tan. Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát lấy đạn điện từ xạ thuật kéo ra giữa hai bên cự ly. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm lại lần nữa tự phía sau hắn hiển hiện. Không được, chiến tranh chi thần sắc mặt đại biến, dưới chân sức lực bộc phát, phảng phất như đạn pháo hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Liền phải tiếp tục rút ngắn giữa hai bên cự ly, nhưng chính diện giao phong vẫn là đánh không thắng chân thần. Bách Lý Thanh Phong vô lực thở dài, hồ quang điện tràn ngập, kiếm quang gào thét, bành, chiến tranh chi thần thần khu bị lại lần nữa bắn nổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.